Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bình không cần lấy Suy Tuyết Cung danh nghĩa cùng vị này Trần lão tổ thâm giao. Đúng rồi, ngươi người đệ tử kia không phải cũng trúc cơ sao, vừa vặn trước hết để cho nàng làm đại biểu, đi chúc mừng vị này Trần lão tổ kết đan. Nếu như thần một tông đằng sau không có thể chống nổi Huyền Hiêu đạo cung tiếp xuống trả thù, như vậy đến lúc đó liền đem nàng trục xuất cửa cung đi. Vâng, sư tôn, ý nghĩ này cùng Lam Linh Bình cơ bản nhất trí, bất quá quyết định trúc cơ đằng sau, nàng đã không cách nào lại tùy ý bài bố cái này ngày xưa đệ tử, cho nên liền cần Khổng Linh Linh cái này kết đan lão tổ lên tiếng mới được. Rời đi băng cung đằng sau, Lam Linh Bình đem Khổng Linh Linh tự viết giao cho Tuyết Đình, nếu là lão tổ ý tứ, ta tự nhiên tuân theo. Tuyết Đình ngữ khí thanh lãnh nói, quay người lúc rời đi, trong mắt bên trong lại là lóe lên một tia phẫn hận, không nghĩ tới, cho dù là trúc cơ, cũng vẫn như cũ là tại bị xa lánh, cái này Suy Tuyết Cung. Nàng không cảm giác được bất kỳ ấm áp, không hiểu, nàng nhớ tới ban đầu ở Tiểu Nam Sơn thời gian một năm, mặc dù phi thường ngắn ngủi, nhưng là nàng trong cuộc đời này, duy nhất cảm giác được ấm áp ký ức, nếu như, Suy Tuyết Cung cũng bị thần một tông thống trị, đột nhiên, Tuyết Đình trong óc nổi lên cái này đáng sợ suy nghĩ, nàng lập tức đè xuống trong lòng tạp niệm, tuyển một chút tuyết quốc đặc thù linh sản, sau đó cưỡi truyền tống trận hướng về kiến quốc mà đi. Ở trong Bạch Nguyệt Phường thị nàng quen thuộc tìm tới Tiểu Nam Sơn phố, chỉ chốc lát sau, nhận được tin tức Lưu Văn Bách cũng cưỡi truyền tống trận đến đây. Tuyết Đình sư muội, đây thật là đúng dịp, sư tôn hôm trước mới vừa từ Nham Quốc trở về, trong tông môn hiện tại đang thương lượng làm sao cho hắn tổ chức kết đan đại điển, không nghĩ tới các ngươi Suy Tuyết Cung trước hết tới cửa. Lưu Văn Bách những năm gần đây, thông qua linh mễ cùng lá bồ đem Tiểu Nam Sơn phố mở ra nửa cái đông hoang, ở trong Tuyết Quốc cũng có ba nhà chi nhánh. Ngày bình thường qua bên kia đưa hàng thời điểm, cũng cùng Tuyết Đình giao lưu không ít, hai người cũng coi là hảo hữu, ngày xưa nếu là không có Trần lão tổ chỉ điểm, ta cũng không có khả năng trúc cơ thành công, đã sớm nghĩ tới đến nói lời cảm tạ, chỉ là Trần lão tổ trước đó một mực tại bế quan, ta cũng vội vàng tại tông môn việc vặt, đến bây giờ mới có cơ hội tự mình tới biểu đạt lòng cảm kích. Tuyết Đình những năm gần đây được an bài ở ngoại môn xử lý các loại việc vặt, còn muốn khai khẩn linh điền trồng trọt hỏa linh mễ. Ngôn ngữ năng lực cũng là đề cao không ít, không giống tại Tiểu Nam Sơn thời điểm lạnh như vậy băng băng, ha ha ha, sư tôn nhìn thấy ngươi trúc cơ thành công, khẳng định cũng sẽ rất cao hứng, Lưu Văn Bách nói, liền mới mang theo Tuyết Đình cưỡi truyền tống trận đi cách cự một lĩnh gần nhất Ngọc Hồ Phường Thị, sau đó cầm nàng bái thiếp đi gặp Trần Mạc Bạch, a, nàng trúc cơ sao, nhưng cũng là một kiện việc vui, Trần Mạc Bạch đối với Tuyết Đình ấn tượng không sâu, bất quá Trác Minh giống như cùng nàng quan hệ phi thường tốt. Ban đầu ở Tuyết Quốc trồng trọt hỏa linh mễ thời điểm, gặp được không ít kỹ thuật nan đề, đều là nàng viết thư tới thỉnh giáo, Trác Minh từng cái giải đáp, để Trác Minh đi tiếp đãi nàng đi. Trần Mạc Bạch gật gật đầu, an bài tốt Tuyết Đình đằng sau, ngẩng đầu nhìn về phía cự một lĩnh trung tâm nhất cây kia trường sinh mộc, Trần sư đệ, tới thấy một lần, Chu Thánh Thanh thanh âm ở bên tai của hắn vang lên, chương 513, Chu Thánh Thanh phó thác, Trần Mạc Bạch trở về cự một lĩnh đằng sau. Cũng cảm giác được nơi này tứ giai linh mạch đang không ngừng phun trào, thật giống như bị một cái vô hình lỗ đen thôn vệ lấy, cuồn cuộn không dứt hướng về Chu Thánh Thanh bế quan chỗ trường sinh một mà đi. Tại nồng đậm linh khí phun trào thời điểm, trên bầu trời cũng thỉnh thoảng có mưa rào rơi xuống, trong nước mưa ẩn chứa nguyên khí dồi dào, rơi xuống linh thực phía trên, nguyên bản vừa mới rút mầm, thời gian dần trôi qua bắt đầu trở nên xanh nhạt xanh tươi, sinh cơ bừng bừng. Đây là Chu Thánh Thanh tại hấp thu thủy nguyên tinh hoa dị tượng. Đại biểu cho hắn trường sinh bất lão kinh đã 18 tầng viên mãn, chỉ kém kết anh thành công, liền có thể bước vào tầng 19, Trần Mạc Bạch tới thời điểm, cảm giác được một cổ vô cùng mênh mông linh lực bao trùm Chu Thánh Thanh bế quan chỗ phụ cận hư không, chỉ từ phần này linh lực đi lên nói, đã có thể nói là kết anh cấp độ, Chu Sư Huynh, Trần Mạc Bạch đứng ở cái này cự một lĩnh trung ương nhất trường sinh một trước mặt, đối với xếp bằng ở phía trên Chu Thánh Thanh hành lễ, Trần Sư Đệ, lần này cùng Nam Huyền Tông đại chiến. Quả nhiên là vất vả ngươi. Nếu là không có ngươi kịp thời kết đan trở lại, chỉ sợ ta hiện tại đã không thể không xuất quan. Chu Thánh Thanh ở vào kết anh thời khắc mấu chốt, không cách nào động đậy, nhưng chỉ cần còn chưa có bắt đầu toái đan thành anh quá trình này, như vậy thì còn có đổi ý chỗ trống. Bất quá đông hoang tu sĩ kết đan, có thể đi đến bước này đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù là kết anh thất bại chết đi, cũng đều sẽ cắn chặt răng thẳng tiến không lùi phóng ra một bước này, không có tông môn đến đỡ, ta cũng đi không đến kết đan cảnh giới này, nói gì vất vả chi có. Trần Mạc Bạch đối với thần một tông tình cảm thâm hậu, trong lúc nói chuyện, lại hỏi Chu Thánh Thanh kết anh tình huống, linh khí đã tích xúc tràn đầy, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, liền có thể phá toái kim đan, bắt đầu kết anh. Nhưng một bước này bước ra, hy vọng thành công xa vời, ta nguyên bản đang sầu lo mình nếu là kết anh thất bại, dựa vào phó sư đệ một người, chỉ sợ nhịn không được thần một tông, còn để lại một phong di thư, để hắn tại ta sau khi tọa hóa, cùng Mạc sư đệ cùng một chỗ quay về Ngũ Hành Tông, nhưng bây giờ ngươi kết đan, cho dù là ta chết đi, có hai người các ngươi, thần một tông vẫn như cũ có thể tại Đông Hoang đặt chân, ta rốt cục có thể bỏ xuống trong lòng tạp niệm, toàn tâm toàn ý bước ra bước cuối cùng này. Chu Thánh Thanh trong lúc nói chuyện, ngữ khí tràn đầy vui mừng, Trần Mạc Bạch ở phía dưới cùng hắn ánh mắt đối mặt, trong lòng cũng không khỏi có một chút tự hào, phấn đấu 23 năm, tại thần một tông che chở phía dưới vất vả tu hành, rốt cục trở thành tông môn trụ cột, từ nay về sau, chính là hắn đến che chở tông môn. Trần Mạc Bạch hay là một cái rất có ý thức trách nhiệm người, hắn tự cho là chính mình có thế có thành tựu như thế này, thần một tông cư công chí vĩ, nếu tiếp nhận tông môn ân tình, như vậy hắn liền có nghĩa vụ muốn tại tu hành có thành tựu đằng sau hồi báo. Chu sư huynh yên tâm đi, chỉ cần ta sống một ngày, thần một tông truyền thừa liền sẽ không trong tay ta đoạn tuyệt, Trần Mạc Bạch chém đinh chặt sắt nói, sư đệ chi tâm, ta biết được, phong thư này ngươi thu. Chu Thánh Thanh có thể nói là từng bước một nhìn xem Trần Mạc Bạch tu hành cho tới bây giờ cảnh giới, đối với người sau trung tâm từ trước tới giờ không hoài nghi, thậm chí cảm thấy đến vị sư đệ này mặc dù tuổi trẻ, nhưng xử sự làm người lại là so phó tông tuyệt còn muốn đáng tin. Sư huynh, đây là, Trần Mạc Bạch nhận được Chu Thánh Thanh từ trong tay áo vung ra tới một phong thư, không khỏi thần sắc nghi hoặc, di thư sao, đây là ta cho Chu Diệp xin lỗi ăn năn chi tin, tương lai nếu là Huyền Hiêu Đạo Cung thật đại quân áp cảnh. Ngươi cùng phó sư đệ không cách nào ngăn cản mà nói, liền mang theo tông môn cùng phong thư này đi tìm nơi nương tựa Ngũ Hành Tông, thuận tiện đem tro cốt của ta cũng mang về, đặt ở sư tôn mộ bia bên cạnh. Đây chính là tình huống xấu nhất, cho dù là Trần Mạc Bạch kết đan, đối mặt Huyền Hiêu Đạo Cung cái này Nguyên Anh đại phái, thần một tông cùng Kim Quang Nhai liên minh, cũng không có nắm chắc tất thắng. Chu Thánh Thanh là nhất định sẽ toái đan thành anh, đây là kịch liệt nhất kết anh phương pháp, một bước này bước ra. Không thành công liền là chết, cho dù là nửa đường ngừng lại, tối đa cũng chính là sống tạm chút thời gian mà thôi. Đây cũng là Chu Thánh Thanh dùng tôn nghiêm của mình cùng tử vong cho thần một tông lưu lại một đầu đường lui. Sư huynh công lực thâm hậu, nhất định có thể kết anh thành công. Trần Mạc Bạch nghe xong, cảm nhận được Chu Thánh Thanh dụng tâm lương khổ, lập tức mở miệng nói dễ nghe. Ta có một hạt sư tôn lưu lại ngưng anh đan, hai phần kết anh tâm đắc, lại thêm sư đệ ngươi từ trong trường sinh giáo có được thanh đế trường sinh kinh. So với Đông Hoang mặt khác tu sĩ kết đang tới nói, kết anh hy vọng đã là phi thường cao. Chu Thánh Thanh lần nữa tiết lộ một kiện chuyện bí ẩn, ngưng anh đan, đây là Trần Mạc Bạch chưa nghe nói qua đan dược, bất quá nghe mặt chữ ý tứ liền biết, khẳng định hiệp trợ kết anh linh đan diệu dược. Chu Thánh Thanh không hổ là Hỗn Nguyên lão tổ đệ tử đích truyền, lại còn có cái này. Ngay tại Trần Mạc Bạch nghĩ đến thiên hà giới bên này tài nguyên coi là thật phong phú thời điểm, Chu Thánh Thanh lại là đã đem mình tại nơi này trong đoạn thời gian đối với trước mắt thế cục tất cả suy nghĩ toàn bộ đỡ ra, Huyền Hiêu Đạo Cung bên kia, Trần Sư Đệ ngươi cũng không cần quá mức để ý, Kim Phong lão tổ thọ nguyên không nhiều, hiện tại mỗi lần xuất thủ đều sẽ sống ít đi chút tuế nguyệt, hắn nếu là thật sự tới Đông Hoang, chúng ta mượn nhờ cự một lĩnh đại trận, chí ít có thể lấy tiêu tốn hắn vài chục năm thọ nguyên, như thế không có lời sự tình, cho dù là hắn nguyện ý. Huyền Hiêu Đạo Cung những trưởng lão kia cũng sẽ không đồng ý, bất quá ngươi dù sao cũng là chém nam huyền cảnh, Huyền Hiêu Đạo Cung vì mình mặt mũi, nhất định sẽ lại phái tu sĩ kết đan đến tìm tràng tử, đến lúc đó bọn hắn hẳn là sẽ không giống như bây giờ đơn giản thô bạo sử dụng thủ đoạn của chiến tranh, nhưng cái này cũng không có gì lớn lao, ta như kết anh, bọn hắn làm sao tới, liền muốn làm sao cút về. Ta mà chết, các ngươi liền đem Hồng Quốc, Nham Quốc, Tiêu quốc đều để cho Huyền Hiêu Đạo Cung là được, bọn hắn nếu là được một tấc lại muốn tiến một thước, cùng lắm thì Lôi quốc, Vân quốc, Vũ quốc cũng cho, chỉ còn sót lại cái này Kiến quốc cùng cự một lĩnh chi địa là được, các ngươi một nhóm này đệ tử bên trong, Doãn Thanh Mai cùng Hồng Hà Tư chất mặc dù so ngươi kém, nhưng kết đan cũng rất có hy vọng, nhịn đến các ngươi đều kết đan, cái kia Kim Phong lão tổ cũng chết già rồi, lại từng cái đem Huyền Hiêu Đạo Cung tại Đông Hoang thế lực nhổ tận gốc. đem tông môn bị cướp đi địa bàn đều cầm về là được. Chu Thánh Thanh lời nói này, có thể nói là thông thấu. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cũng là không khỏi tán thưởng, hắn tại Bổ Thiên Đạo Viện nghiên cứu trị quốc cùng chiến tranh chi đạo, cho ra tốt nhất ứng đối Huyền Hiêu Đạo cung sách lược, cũng chính là như vậy, sư huynh nói như vậy, ta nhớ kỹ, sư đệ, ngươi kết đăng đại điển ta không tham gia được, phần lễ vật này liền xem như là ăn mừng đi. Ngay tại Trần Mạc Bạch cáo từ chuẩn bị lúc rời đi, Chu Thánh Thanh lại là lần nữa đem một cái hộp gỗ đánh xuống đến, người trước trịnh trọng việc tiếp nhận, cung kính nói tạ ơn. Về tới chính mình trường sinh một đến đạo tràng đằng sau, Trần Mạc Bạch lập tức đem hộp gỗ này mở ra, có thể làm cho kết anh trước đó Chu Thánh Thanh đưa ra đồ vật, khẳng định là hắn áp đáy hòm hàng tốt, cũng có thể là thần một tông trân quý nhất bảo vật, cái này. Quả nhiên là trân quý đồ tốt, Trần Mạc Bạch nhìn xem trong hộp gỗ bốn bản sổ, không khỏi khóe miệng khẽ cười khổ, theo thứ tự là Chu Thánh Thanh biên soạn vừa đến tứ giai chế phù sư truyền thừa, hai phần kết anh tâm đắc. Cùng hắn tự thân đối với trường sinh bất lão kinh toàn bộ lĩnh ngộ cùng quanh quẩn một chỗ tại kết anh trước cửa suy tư, đây đối với thần một tông thậm chí là toàn bộ Đông Hoang tới nói, đều là trân quý nhất, nếu để cho Nhan Thiều Ẩn cầm hồi thiên cốc đổi lấy những này kết anh tâm đắc, đoán chừng hắn đều sẽ tâm động một chút, nhưng đối với Trần Mạc Bạch tới nói, những này lại như là gân gà, kết anh tâm đắc, hắn tại tiên môn bên kia muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chế phù sư truyền thừa cũng không cần nói. Tiên môn bên kia thậm chí còn có ngũ giai, chỉ có cuối cùng một quyển sách, đối với Trần Mạc Bạch còn tính là có chút tác dụng, dù sao cái này trường sinh bất lão kinh có thể nói là thần một tông hoàn toàn xứng đáng trấn phái công pháp, mà lại là trải qua Chu Thánh Thanh tự mình tu luyện, lại kết hợp nguyên bản thanh đế trường sinh kinh chỉnh sửa đằng sau, thích hợp nhất hiện tại tu hành một thuộc tính công pháp, Trần Mạc Bạch thể nội trường sinh linh lực mặc dù đã bị nhị tướng công hóa đi, nhưng nếu là muốn tiếp tục tu luyện trường sinh đạo thể mà nói, nhưng vẫn là muốn kết hợp trường sinh bất lão kinh mới được, thậm chí tương lai nếu là thật sự có cơ hội, hắn khả năng còn cần nghĩ biện pháp trùng tu trường sinh bất lão kinh, bởi vì chỉ có trường sinh linh lực cùng trường sinh đạo thể kết hợp, mới có thể luyện thành trường sinh giáo 24 đạo đại thuật bên trong trường sinh thuật, đây chính là ngay cả phi thăng đại năng nhất nguyên chân quân đều không tiếc thiên tân vạn khổ mới luyện thành diên thọ bí thuật, vừa nghĩ đến đây, Trần Mạc Bạch đem Chu Thánh Thanh một lần nữa chỉnh sửa đằng sau trường sinh bất lão kinh nhìn một lần. Cái này tự hồ là Hỗn Nguyên lão tổ truyền thụ cho Chu Thánh Thanh nguyên bản, phía trên có một đoạn lời mở đầu, nói chính là Hỗn Nguyên lão tổ lúc trước đạt được nhất nguyên chân quân đạo quả truyền thừa đằng sau, mặc dù hiểu rõ Hỗn Nguyên đạo quả tất cả tinh nghĩa, nhưng lại cần chính mình dựa theo ngũ hành sinh hóa trình tự, tu hành ngũ hành linh lực một lần nữa luân chuyển diễn hóa Hỗn Nguyên chân khí, Hỗn Nguyên lão tổ bản thân mình tu hành chính là mậu thổ chân pháp, đến tiếp sau lại vơ vét tới còn lại tứ hành công pháp. Trong đó một hành trường sinh bất lão kinh đúng là hắn dựa theo nhất nguyên chân quân truyền thừa tại cự một lĩnh bên này tìm được, cái này trường sinh bất lão kinh là nhất nguyên chân quân tự mình tu hành trường sinh thuật đằng sau, cảm thấy trên cánh cửa này cổ đại thuật quá mức tối nghĩa gian nan, cho nên lấy tự thân tu vi cùng trí tuệ chia tách mà ra, cấp ra đơn giản hóa đằng sau, từng bước một nhập môn trình tự, Hỗn Nguyên lão tổ tại cự một lĩnh tìm được cũng tu hành đến kết đan viên mãn, sau đó thu Chu Thánh Thanh làm đồ đệ truyền thừa xuống dưới. Trường sinh thuật chính là thượng cổ trường sinh giáo đặt nền móng chi pháp, sau khi luyện thành nghe nói nhưng phải thiên tôn truyền pháp, ta chi đệ tử tương lai nếu là có thể kết anh thành công, có thể nếm thử sát nhập trường sinh bất lão kinh cùng trường sinh đạo thể, đi trong bí cảnh tìm kiếm thiên tôn vết tích. Đây là Hỗn Nguyên lão tổ lời mở đầu bên trong lưu lại câu nói sau cùng, Trần Mạc Bạch liên tưởng đến lúc trước chính mình đối với Chu Thánh Thanh dâng lên thanh đế trường sinh kinh thời điểm người sau vẻ mặt kích động, hiển nhiên chính là từ nơi này biết được. Nhưng cái này thiên tôn cũng không phải cái gì đồ tốt, Trần Mạc Bạch nghĩ đến lúc trước mình tại đại đạo thụ trước gặp phải, không khỏi híp mắt lại, lúc trước đại đạo thụ không làm gì được tử điện kiếm, mà bây giờ chính mình kết đan, cùng tử điện kiếm nhân kiếm tương ngự, có thể phát huy ra uy lực lớn hơn, như vậy là không phải có thể lại đi tìm một chút cái này thần thụ bí cảnh bên trong thần bí nhất địa phương, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, thông Trần Mạc Bạch cảm thấy hay là không cần cuồng vọng tự đại tương đối tốt. Hắn hiện tại đã là thần một tông lão tổ, có được Đông Hoang thất quốc cương vực, tương lai linh thạch tài nguyên các loại sẽ cuồn cuộn không dứt hội tụ đến trong tay hắn, chỉ cần làm từng bước dùng những tài nguyên này tu hành, lại phối hợp tiên môn bên kia siêu việt nơi này mấy cái vĩ độ tri thức truyền thừa, tối thiểu nhất giữ gốc là cái kết đan viên mãn, cửu dương chi thể, đã đi tại tiền đồ tươi sáng phía trên, không cần thiết vì một đầu khả năng đường tắt mà đi mạo hiểm, mạch suy nghĩ minh xác đằng sau, Trần Mạc Bạch lần nữa nhìn xuống. Cái này Trường Sinh Bất Lão Kinh trải qua Chu Thánh Thanh chỉnh sửa đằng sau, quả nhiên so trước đó hắn từ tông môn tàng thư các nơi đó lấy được phiên bản càng thêm tinh tế cùng tỉ mỉ xác thực, trừ tăng thêm Linh Quang Bách Biến Quyết, Linh Quang Nạp Binh Quyết các loại, còn có một số Thanh Đế Trường Sinh Kinh phía trên cường đại pháp thuật, bí thuật, thậm chí Chu Thánh Thanh còn tăng thêm tầng thứ 21 phỏng đoán, khiến cho môn công pháp này có thể tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ, đương nhiên, đến cùng có thể hay không luyện thành, còn cần nghiệm chứng. Hy vọng nghiệm chứng điểm này, là Chu Thánh Thanh bản nhân đi, Trần Mạc Bạch sau khi xem xong, lần nữa mong ước một câu, sau đó lại đem vừa đến tứ giai chế phù sư truyền thừa, hai phần kết anh tâm đắc cũng đều nhìn một lần, mặc dù nội dung có chút thô ráp, nhưng có chút tri thức hay là làm cho trước mắt hắn sáng lên, đem những này đều ghi tạc trong lòng đằng sau, Trần Mạc Bạch một lần nữa để vào hộp gỗ, thần một tông bên trong, tam giai trở lên truyền thừa, đều là tu sĩ kết đang tự tay đảm bảo. Chu Thánh Thanh trước đó cũng đem những này cho Phó Tông Tuyệt một phần, lại thêm trước đó truyền thụ cho Trần Mạc Bạch quyển kia xích viêm kiếm quyết, cùng kết đan tâm đắc, có thể nói thần một tông tất cả nội tình đều đã đối với hắn rộng mở, tương lai nếu là xuống dốc, có thể đem những này bán đấu giá ra. Trần Mạc Bạch đem hộp gỗ thu vào trữ vật đại đằng sau, đột nhiên có một cái đại nghịch bất đạo ý nghĩ, nhưng lập tức hắn liền lắc đầu, mặc dù hắn đến từ tiên môn, đối với tri thức luôn luôn không của mình quý. Nhưng nhập hương vẫn là phải tùy tục, Chu Thánh Thanh nếu đem những vật này giao cho hắn, như vậy hắn liền có nghĩa vụ giữ, đợi đến tương lai Doãn Thanh Mai hoặc là Hồng Hà kết đan đằng sau, lại truyền thừa cho bọn hắn, kết thúc chính mình truyền đạo trách nhiệm. Bất quá hắn ý nghĩ cũng không sai, những này thả ở trong Đông Hoang, nhất là hai phần kia kết anh tâm đắc, sẽ bị tất cả tu sĩ kết đan đoạt bể đầu, chỉ hy vọng tương lai thần một tông không có cần bán những thứ này một ngày, bộ dạng này nghĩ đến. Trần Mạc Bạch lại lấy ra lúc trước Chu Thánh Thanh đưa cho hắn xích viêm kiếm quyết nguyên bản, hắn mặc dù là lấy thuần dương quyển kết đan, nhưng ở thiên hà giới bên này, hay là cần ngụy trang thành xích viêm kiếm quyết bản lĩnh, nghe nói môn công pháp này cùng dục nhật hải bên kia còn có chút nguồn gốc, lúc trước Hỗn Nguyên lão tổ chính là vì vậy mà cùng dục nhật hải Bạch Ô lão tổ không đánh nhau thì không quen biết, người sau nghĩ lầm người trước là học lén bọn hắn thượng tông công pháp, phía sau Bạch Ô lão tổ bị đánh một chầu về sau. Liền giải khai hiểu lầm, hai người ngược lại là thành bạn vong niên, Dục Nhật Hải Tổ Sư, cũng là đến từ Đông Thổ một cái đại phái, mấy ngàn năm trước đó nghe nói cũng là có hóa thần trấn giữ thánh địa, tên là Phần Thiên Tịnh Địa, chỉ tiếc tại một trận trong đại kiếp, hóa thần vẫn lạc, thánh địa này cũng là chia năm xẻ bảy, một phần trong đó đệ tử vì chạy nạn, liền đến Hoang Khư Chi Địa, mở ra Dục Nhật Hải, chương 514, Tam Giai Lá Bồ Phù Mặt, bản này xích viêm kiếm quyết. Chính là Phần Thiên Tịnh Địa công pháp, chỉ bất quá lúc trước Phần Thiên Tịnh Địa hóa thần sau khi ngã xuống, trấn phái công pháp, Phần Thiên Tịnh Thế Thư, cũng là bị đám người tranh đoạt mà phân liệt, cái này xích viêm kiếm quyết chính là từ Phần Thiên Tịnh Thế Thư tàn quyển bên trong diễn sinh mà ra công pháp, tổng cộng có 18 tầng, năng lượng cao nhất đủ tu luyện tới kết đan viên mãn, phía trên còn ghi lại xích viêm kiếm phù, tử hỏa kiếm phù, thanh dương hỏa kiếm phù, thanh diễm kiếm phù, kim diễm kiếm phù. Đại dương kiếm phù, vừa đến tứ giai sáu loại phù lục, kiếm đạo cảnh giới tại kiếm sát đằng sau, còn ghi lại luyện kiếm thành hoàng, kiếm sát lôi âm hai cái cảnh giới, ở trong đó, luyện kiếm thành hoàng chính là đối với kiếm sát lực lượng nắm giữ thuần thục, xoay tròn như ý, như vậy mới có thể nắm chắc kiếm sát cực kỳ bá đạo nhiệt độ cao lực lượng, ngưng tụ thành một hạt kiếm hoàng, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là kiếm đạo cảnh giới, mà là đại biểu cho kiếm sát đại thành tiêu chí, nhìn thấy luyện kiếm thành hoàng. Hắn há mồm phun ra một đạo thanh diễm kiếm sát, thần thức niệm động ở giữa, trong nháy mắt liền ngưng xúc thành một đoàn lớn chừng ngón cái, lưu động như diễm kiếm hoàng. Hắn đã sớm tại trúc cơ viên mãn thời điểm, liền đã ỷ vào chính mình hỏa linh thể hoàn thành một bước này, không nghĩ tới hắn cảm thấy chuyện đương nhiên, lại là xích viêm kiếm quyết kết đan thiên mới có cảnh giới, cái này hỏa linh thể so với trong tưởng tượng còn hữu dụng a. Trần Mạc Bạch không khỏi hài lòng gật gật đầu. Vốn đang cho là mình nghe đạo trúc cơ được cái phi thường phổ thông thiên phú, không nghĩ tới đối với thuần dương quyển là không có tác dụng gì, nhưng đối với cái này xích viêm kiếm quyết lại cơ hồ là lửa đổ thêm dầu một dạng, kết đan đằng sau mới có thể luyện thành cùng khống chế kiếm sát kiếm hoàng, có được hỏa linh thể hắn, tại trúc cơ thời điểm, liền đã sớm khống chế, đồng thời cầm cường hoành đi tiên môn cùng Đông Hoang, đánh khắp trúc cơ vô địch thủ, mà luyện kiếm thành hoàng đằng sau kiếm sát lôi âm, mới xem như kiếm đạo cảnh giới. Đây là kiếm đạo cực tốc, mạc đấu quan cũng còn không có luyện thành, Trần Mạc Bạch liếc một cái, hoàn toàn không có để ở trong lòng, hắn khẳng định là không luyện được, Đem xích viêm kiếm quyết phía trên có quan hệ kiếm đạo nội dung đều sau khi xem xong, Trần Mạc Bạch đem trọng điểm đặt ở trên phù lục, trên tay hắn bản này thế nhưng là nguyên bản, trừ Hỗn Nguyên lão tổ chú giải bên ngoài, còn có Chu Thánh Thanh cái này tứ giai chế phù sư phê bình chú giải tâm đắc. Trần Mạc Bạch nhìn thời điểm, nội tâm vẫn còn có chút thấp thỏm, dù sao hắn biết mình cũng không phải là cái gì thiên tài, có thế có thành tựu của ngày hôm nay, toàn bộ nhờ tài nguyên tích tụ ra tới. Phù lục chi đạo mặc dù là hắn hao phí tâm huyết nhiều nhất tu tiên kỹ nghệ, nhưng trên thực tế thành tựu vô cùng bình thường, hắn liền sợ chính mình trừ kiếm đạo bên ngoài, liền ngay cả những kiếm phù này cũng vô pháp lĩnh ngộ, xem hết một lần đằng sau, Trần Mạc Bạch trên mặt biểu lộ bắt đầu thư giãn xuống, cái này cũng không khó a. Hắn lấy ra chính mình từ tiên môn bên kia phối trí xa hoa phù lục vẽ công cụ, lấy ra một tấm trân quý tam giai lá bùa, bắt đầu động thủ bắt đầu vẽ. Hắn mặc dù tại trên phù lục thiên phú vẻn vẹn còn có thể, nhưng dù sao từ nhỏ chịu đựng tiên môn giáo dục, căn cơ thâm hậu, lại thêm đạo này kiếm phù cùng hỏa tướng quan, tự hồ xúc động hắn hỏa linh thể cùng thiên hỏa linh căn, vậy mà xem hết một lần liền đã hiểu rõ tất cả tinh nghĩa cùng then chốt, chỉ bất quá hiểu là đã hiểu, nhưng thực tế muốn vẽ đi ra mà nói, hay là cần thời gian cùng huấn luyện. Trần Mạc Bạch lần thứ nhất vẽ cái này kim diễm kiếm phù tự nhiên thất bại, nhưng hắn lại là lòng có sở ngộ. Rất nhanh lần nữa lấy ra một tấm tam giai lá bùa, nâng bút vẽ tiếp, lần này rất nhanh liền vượt qua lần thứ nhất thất bại cửa ải, chỉ bất quá đến tiếp sau tại một cái khác chỗ khó kẹp lại, hắn nhìn xem thiêu đốt hóa thành tro tàn lá bùa, lấy ra bên cạnh xích viêm kiếm quyết nguyên bản lần nữa cẩn thận đọc, quả nhiên phát hiện một chút câu nói bên trên nghĩa khác, đây cũng là Đông Hoang bên này đặc thù, đại bộ phận công pháp truyền thừa thư phía trên, cũng sẽ không trực tiếp giảng lược viết rõ ràng. Mà là sẽ nghĩ tất cả biện pháp cho ngươi cuốn một chút, bảo đảm tại không có sư trưởng truyền thụ phía dưới, ngươi liền xem như lấy được công pháp truyền thừa, cũng không thế đơn giản học được. Trần Mạc Bạch lắc đầu, nhưng cũng không thể làm gì, hắn lấy ra lúc trước Chu Thánh Thanh hộ tống bản này xích viêm kiếm quyết cùng một chỗ đưa tặng kim diễm kiếm phù, đạo phù lục này là Hỗn Nguyên lão tổ tự tay luyện chế, dùng chính là tam giai kim dương lá cây làm nguyên liệu lá bùa, ngâm một loại đặc thù nước thuốc hong khô mà thành. Trần Mạc Bạch lúc đầu cảm thấy mình có thể dùng tiên môn bên kia tam giai lá bùa thay thế, hiện tại nhìn kỹ xích viêm kiếm quyết đằng sau phát hiện, tại chính mình còn không có triệt để nắm giữ thuần thục đạo phù lục này trước đó, hay là dựa theo phía trên ghi lại đến tương đối tốt, trừ cái này kim dương linh thụ lá cây lá bùa, còn có một loại tên là xích viêm kim mặt tam giai phù mặt, may mắn những này mặc dù đều là tam giai linh tài, nhưng chỉ có mấu chốt nhất trình tự cần tu sĩ kết đan xuất thủ, còn lại chuẩn bị nguyên liệu điều phối nước thuốc. Mực nước các loại quá trình, cũng có thể do đệ tử làm thay. Trần Mạc Bạch hiện tại thế nhưng là thần một tông lão tổ, lập tức liền đem trưởng quản tông môn bảo khố thưởng thiện điện điện chủ hô tới. La Tuyết Nhi nhận được vị này tân tấn kết đan lão tổ thông thiên nghi truyền lời thời điểm, trong lòng còn đang suy nghĩ lấy lúc trước chính mình làm lãnh đạo thời điểm, hẳn không có cho Trần Mạc Bạch vung qua cái gì sắc mặt a. Cẩn thận hồi ức xác nhận không có đằng sau, nàng mới có hơi thấp thỏm đi tới trường sinh một đạo tràng. Bái kiến Trần lão tổ, La điện chủ không cần đa lễ, ta lúc đầu tại thưởng thiện điện thời điểm, còn may mà ngươi chiếu cố đâu. Nếu không có ngươi nhắc nhở, ta cũng vô pháp đảm nhiệm kiến quốc trấn thủ. Trần Mạc Bạch đối với La Tuyết Nhi ấn tượng vẫn được, đại khái là bởi vì nàng thượng vị thời điểm, Trần Mạc Bạch là tỏ rõ ý đồ trưởng môn dòng chính, hai người luôn luôn đều tôn trọng lẫn nhau, thiếp thân chỉ là đại diện điện chủ mà thôi, Trần lão tổ ngươi kết đang đằng sau. Liền tự động là chúng ta thưởng thiện điện điện chủ, từ nay về sau ngươi gọi ta sư chất, hoặc là Tuyết Nhi cũng được. Thần Mộc Tông mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng Chu Thánh Thanh là thần Mộc điện điện chủ, Phó Tông Tuyệt là phạt ác điện điện chủ, tại Mạnh Hoàng nếm thử kết đan trước đó, cũng đã đang chuẩn bị hắn đảm nhiệm thưởng thiện điện nghi thức, chỉ bất quá phía sau Mạnh Hoàng thất bại, cho nên liền gác lại xuống dưới, là Tuyết Nhi sau đó vài chục năm làm việc trầm ổn. Hai lần chiến tranh thời điểm cũng bảo đảm hậu cần không sai, có công không sai, thuận lý thành chương liền nắm trong tay thưởng thiện điện, bất quá nàng mặc dù bây giờ bị tông môn trên dưới xưng là thưởng thiện điện điện chủ, nhưng mình lại phi thường tự hiểu rõ, đang nghe Trần Mạc Bạch kết đang tin tức đằng sau, liền đã tại gần nhất tông môn hội nghị phía trên, đưa ra thưởng thiện điện trường kỳ thiếu khuyết tầng diện cao nhất lãnh tụ chỉ điểm, nhóm người mình làm việc nơm nớp lo sợ, nhu cầu cấp bách Trần lão tổ tọa trấn. Đảm nhiệm thưởng thiện điện điện chủ, dạng này cũng có thể đạt thành thần một tông ba điện điện chủ cùng là tu sĩ kết đan thành tựu, đề nghị này tự nhiên là bị toàn phiếu thông qua, bất quá chuyện này Trữ Tác Xu bọn người đồng ý đã không tính là, muốn nhìn Trần lão tổ có nguyện ý hay không, chỉ Chỉ bất quá Trần Mạc Bạch vừa trở về hai ngày, mới gặp Chu Thánh Thanh, lại đang bế quan lĩnh hội Xích Viêm kiếm quyết, cho nên Trữ Tắc Xu còn chưa kịp tới xin chỉ thị, ngược lại là La Tuyết Nhi vận khí tốt, bị Trần Mạc Bạch gọi đến, sớm gặp mặt lãnh đạo, thưởng thiện điện điện chủ sao. Cũng được, Trần Mạc Bạch suy tư dưới, cũng không có bao nhiêu do dự, trực tiếp liền gật đầu đồng ý. Tưởng tượng năm đó, hắn vừa mới gia nhập Thần Mộc Tông thời điểm, còn đang suy nghĩ lấy có hay không một ngày có thể trở thành trưởng môn, không nghĩ tới, hơn 20 năm đi qua, không cẩn thận liền vượt qua trưởng môn, trực tiếp trở thành tông môn lão tổ. Thưởng thiện điện bên trong, có hay không tồn kho kim dương phù chỉ, Xích Viêm kim mạch, Trần Mạc Bạch cũng không có quên chính sự, hướng in về La Tuyết Nhi hỏi chính mình luyện chế kim diễm kiếm phù cần có linh tài, khởi bẩm Trần lão tổ. Kim Dương Phù chỉ còn có tồn kho 367 tấm, Xích Viêm Kim Mặc lại là không có. La Tuyết Nhi nói thật, trong ánh mắt có chút mang theo tâm thần bất định, cái này lãnh đạo lời nhắn nhủ chuyện làm thứ nhất, nàng liền không có làm tốt, cũng không biết lại nhận cái gì trách phạt. A, vì sao lá bùa có như thế nhiều, phù mặc lại là một khối cũng không? Trần Mạc Bạch có chút hiếu kỳ, tam giai lá bùa cùng phù mặc không nên nguyên bộ sao? Trong tông môn Chu lão tổ là tứ giai chế phù sư, chế phù bộ bộ trưởng phó bộ trưởng là tam giai chế phù sư, nhưng bọn hắn đều là tu luyện trường sinh bất lão kinh, am hiểu đều là một thuộc tính phù lục, cho nên tông môn trường kỳ phối trí đều là thanh hoa linh mạch. Cái kia Xích Viêm kim mạch cũng chỉ có lúc trước Chu lão tổ chính mình luyện qua một khối, nhưng này đều là 30 năm trước sự tình, thiếp thân đoán chừng cũng đã sử dụng hết. Nghe La Tuyết Nhi giải thích đằng sau, Trần Mạc Bạch có chút giật mình, nguyên lai là bởi vì trong tông môn không có tu hành Xích Viêm kiếm quyết tam giai chế phù sư nguyên nhân. Trừ hắn ra, Thần Mộc Tông bên trong tại môn kiếm quyết này phía trên tạo nghệ cao nhất chính là luyện kiếm bộ bộ trưởng Tạ Vân Thiên, nhưng hắn cũng là chuyên chú vào kiếm đạo cảnh giới, liền ngay cả thanh diễm kiếm sát đều là khó khăn lắm luyện thành, phù lục phương diện giới hạn tại biết dùng, bằng vào ta danh nghĩa ở trong linh bảo các tuyên bố nhiệm vụ đi, thu thập cái này Xích Viêm kim mạch các loại linh tài, điểm cống hiến ngươi trực tiếp từ ta trong trương mục khấu trừ, nếu là không đủ, ngươi lại nói với ta. Ta tư nhân dùng linh thạch đến phụ cấp, tam giai linh tài, tại Đông Hoang bên này giá cả coi như cao không chỉ một cấp bậc, mà lại Trần Mạc Bạch là dự định trường kỳ thu mua những này nguyên liệu, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là kết đan lão tổ, tại tông môn bên này có thể nói là vô pháp vô thiên, mặc kệ là cầm nguyên liệu đến tiên môn nhà máy của mình đi gia công, hay là mua thiết bị đến Đông Hoang bên này mở nhà máy, hắn đều có thể che đậy được, lão tổ ngươi quá lo lắng. Hiện tại tài khoản của ngươi phía trên có mấy triệu nhiều tông môn cống hiến, cho dù là đem cự một lĩnh bên trong tất cả luyện chế Xích Viêm kim mạch linh tài thu mua đều là dư xài. A, đây là vì gì? Trần Mạc Bạch nghe La Tuyết Nhi lời nói đằng sau, có chút không hiểu, hắn rõ ràng không có nhiều như vậy cống hiến, chẳng lẽ là tông môn cấp cho tu sĩ kết đan phúc lợi, lão tổ ngươi quên sao, lúc trước ngươi đem linh mễ giao cho tông môn thời điểm, cùng trưởng môn làm một cái ước định, La Tuyết Nhi nhắc nhở một câu. Trần Mạc Bạch lập tức giật mình, tông môn linh mễ là cần dựa theo gấp 10 lần cống hiến thu mua, nhưng khi đó bởi vì Trần Mạc Bạch số lượng quá lớn, liền cùng tông môn ước định chỉ lấy một thành, còn lại chính thành tông môn giam lấy, đợi đến hắn kết đan đằng sau lại thực hiện. Trữ Tắc Xu nghe nói nham quốc sự tình đằng sau, còn không có đợi đến Trần Mạc Bạch trở về, liền trực tiếp đem bộ phận này tăng thêm vào tài khoản của hắn phía trên, mà trừ những này bên ngoài. Bởi vì Trần Mạc Bạch tại Nham Quốc đánh chết Nam Huyền Cảnh cái này đối địch tu sĩ kết đan, khi cư công đầu, Trữ Tắc Xu lại đề nghị cho hắn thêm 1 triệu tông môn cống hiến. Đương nhiên, Trữ Tắc Xu người trưởng môn này là không có lớn như vậy quyền hạn, hắn tối đa cũng chính là 100.000 bên trong có thể làm chủ, mấy triệu cấp bậc chi tiêu cần 3 điện 12 bộ học thông qua, sau đó báo cáo cho kết đan lão tổ, quá trình này tự nhiên cũng là bị toàn phiếu thông qua. Thần Mộc Tông 3 điện 12 bộ đầu lĩnh đều là nhân tinh, ai dám thẻ Trần lão tổ, Phó Tông Tuyệt sau khi trở về, nhìn thấy Trữ Tắc Xu đề nghị này, cũng không có chớp mắt, trực tiếp liền phê, cho nên tại Trần Mạc Bạch trong lúc bất tri bất giác, hắn tông môn cống hiến đã đột phá mấy triệu, đã là tông môn 2 vị lão tổ phía dưới giàu nhất, đây cũng là Thần Mộc Tông kết đan lão tổ nên có đãi ngộ, Trần Mạc Bạch thế nhưng là biết tông môn là trái lại đổ thiếu Chu Thánh Thanh. Bởi vì tu sĩ kết đan mỗi lần vì tông môn xuất thủ đều là cống hiến lớn, cất bước đều muốn tính cái 100.000, cái này năm này tháng nọ để dành đến, tông môn đúng vậy chính là muốn đổ thiếu, tính toán như vậy mà nói, tử điện kiếm thật đúng là tiện nghi, Trần Mạc Bạch nghe La Tuyết Nhi giảng giải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net Trong tông môn đối với tu sĩ kết đan mỗi lần xuất thủ cống hiến trợ cấp, so sánh một chút chính mình chi tiêu thù lao, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này tại Nham Quốc Tử Điện kiếm xuất thủ, cũng bởi vì hấp thu đầy đủ lôi đình tinh khí, rất là hào phóng miễn đi linh thạch. La Tuyết Nhi rời đi về sau, nhận được tin tức Trữ Tác Xu lập tức chạy tới, bái kiến Trần lão tổ, giữa ngươi và ta, quá mệnh giao tình, không cần như vậy lễ tiết. Trần Mạc Bạch tự mình đứng dậy, đem Trữ Tác Xu đỡ lên, người sau lại là có chút sợ hãi, thiên hà giới bên này, luôn luôn đều là tu vi cảnh giới luận bối phận, mà lại kết đan cùng trúc cơ, đây chính là một trời một vực. Trữ Tác Xu rõ ràng nhất kết đan cảnh giới này hàm kim lượng, cũng minh bạch tại Nham Quốc cùng Nam Huyền Tông chiến tranh, liên quan đến tông môn tồn vong, cho nên đối với chém Nam Huyền cảnh Trần Mạc Bạch là ông 12 vạn phần tôn kính, ngươi niên kỷ cũng không xê xích gì nhiều, viên kia kim dịch Ngọc Hoàng đang ta nghe Phó Sư Huynh nói đã cho ngươi, chuẩn bị lúc nào nếm thử kết đan. Trần Mạc Bạch trở về thời điểm, trước hết đi gặp Phó Tông Tuyệt, từ trong miệng hắn nghe được chuyện này. Chủ yếu vẫn là Trần Mạc Bạch kết đan thành công trở về quá trướng sĩ khí, cho nên Phó Tông Tuyệt liền nghĩ tông môn có thể hay không ra lại một cái tu sĩ kết đan. Trữ Tác Xu là thần một tông cũng là xuất sinh nhập tử, từ Ngũ Hành Tông thời điểm một đường đi theo đến bây giờ, trừ gần nhất cùng Nham Quốc Nam Huyền Tông chiến tranh bên ngoài, còn lại sự tình các loại, tại kết đan không ra tình huống dưới, hắn cái này trúc cơ viên mãn đều là dẫn đầu, 20 năm qua đảm đương trưởng môn, không chỉ có tông môn địa bàn mở rộng, Trần Mạc Bạch, Doãn Thanh Mai, Hồng Hà các loại đệ tử thiên tài cũng là trưởng thành cấp tốc, công lao quá lớn, viên này kim dịch Ngọc Hoàng đang cho hắn, cũng coi là phục chúng, đang muốn thỉnh giáo Trần lão tổ kết đan tâm đắc. Trữ Tác Xu sau khi nói đến đây, cũng là tâm tình kích động, thiên hà giới bên này tu sĩ, đối với phá cảnh truy cầu luôn luôn đều là đặt ở vị thứ nhất, nếu mà so sánh, cái gì trưởng môn quyền vị, sắc đẹp trụ thịt các loại dục vọng, đều là tạp niệm, là tâm ma, đều cần huy kiếm chém tới. Cho nên tại có kim dịch Ngọc Hoàng đang đằng sau, lại có Trần Mạc Bạch cái này thành công ví dụ, Trữ Tác Xu đã tại tìm kiếm tiếp nhận trưởng môn của mình nhân tuyển, chuẩn bị bế quan kết đan. Ta nghe nói Hồng Hà cũng quay về rồi, đem hắn cùng Doãn Thanh Mai cũng gọi qua, ta cùng một chỗ nói với các ngươi bên dưới kết đan yếu lĩnh, chương 515, chắc lọc trường sinh thụ rất bí thuật. Hồng Hà cũng sớm đã hoàn thành trấn thủ vũ quốc 10 năm nhiệm vụ, bất quá đằng sau hắn cũng không có lựa chọn về tông môn, mà là tiếp nhận trấn thủ Vân Mộng Trạch nhiệm vụ, trừ hắn ra, Ngạc Vân cũng là như thế, bởi vì trong Vân Mộng Trạch sản vật phong phú, có thật nhiều địa phương chưa khai phát, lấy tu vi của bọn hắn, khống chế một tòa ở bên kia phường thị, có thế so với tông môn nơi này lại càng dễ thu hoạch tài nguyên tu luyện, thần một tông bên trong rất nhiều đối với kết đan còn có khát vọng tu sĩ trúc cơ, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ đón lấy trấn thủ Vân Mộng Trạch nhiệm vụ, bình thường đều là làm 10 năm, về tông tu luyện 10 năm. Không ngừng tuần hoàn, Hồng Hà làm Trần Mạc Bạch trước đó tông môn chân truyền vô địch, thiên phú là bị thần một tông trên dưới đều xem trọng, mà bản thân của hắn tính cách cùng Trần Mạc Bạch trầm ổn phát dục hoàn toàn khác biệt, ưa thích cho mình áp lực, không ngừng bức bách chính mình phá cảnh tăng lên. Tại lúc trước Doãn Thanh Mai trúc cơ tiểu hội bên trên, Hồng Hà lòng tin tràn đầy cùng Trần Mạc Bạch thí chiêu, nào biết được tại kiếm sát phía dưới, một chiêu đều nhịn không được liền bại trận, cái này mặc dù cho Hồng Hà một phen đã kích, nhưng cũng trái lại kích phát hắn cao đấu chí, làm cho hắn ở sau đó vài chục năm bên trong càng thêm khắc khổ tu hành, cùng yêu thú chém giết, tại tăng lên chính mình tu vi đồng thời, rèn luyện chính mình đấu pháp thủ đoạn, tự thân cố gắng, lại thêm Vân Mộng Trạch bên này phong phú tài nguyên, Hồng Hà rốt cục phía trước không lâu cảm thấy bình cảnh buông lỏng, hắn không có chút do dự nào, lập tức liền phục dụng một hạt phí hết tâm tư luyện thành đan dược trân quý, toàn tâm toàn ý trùng kích. Rốt cục tại một năm sau tấn thăng đến trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa còn đã luyện thành một môn tam giai pháp thuật, Hồng Hà sau khi đột phá, chỉ cảm thấy trời cao đất rộng, núi cao sông dài, đưa mắt nhìn lại, một ngọn cây cọng cỏ tất cả đều là tràn đầy sinh cơ, ngay tại hắn nhịn không được cười lên ha hả, chuẩn bị trở về một chuyến tông môn tìm Trần Mạc Bạch thử lại kiếm sát phong mang thời điểm, một tin tức chấn kinh đến hắn sắc mặt đại biến, cái gì? Tông môn cùng Nam Huyền Tông tại Nham Quốc khai chiến. Thần một tông tại Chu lão tổ không còn sức làm gì hơn tình huống dưới, chắc chắn sẽ không là Nam Huyền Tông đối thủ, hơn nữa còn phải đề phòng đã sớm ở một bên nhìn chằm chằm Lục Giáp Sơn. Hồng Hà nghe tin tức này đằng sau, trong não trong nháy mắt liền phân tích hai phe địch ta thế cục, ngay tại hắn chuẩn bị cưỡi trước truyền tống trận hướng Nham Quốc viện trợ tông môn thời điểm, hướng hắn hồi báo phường thị người phụ trách Phi Thuần vừa lại là một mặt nhẹ nhõm biểu thị chiến tranh đã kết thúc. Kết thúc? Chúng ta thua sao? Hồng Hà phân tích suy tính Đông Hoang chi địa tất cả thế lực, cảm giác tông môn phần thắng không đủ hai thành, nhưng hắn đang ngạc nhiên nghi ngờ bên trong nhìn thấy Vi Thuần vừa vẻ mặt nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, là chúng ta thắng, Nam Huyền Tông trụ sở Bảo Sắc Sơn đại trận đã bị tông môn công phá, tu sĩ kết đan Nam Huyền Cảnh bị tông ta Trần Lão Tổ trên chiến trường đánh giết, Lục Giáp Sơn kết đan Nam Sư Đạo cũng bị Kim Quang Nhai Mạc Lão Tổ kiếm trảm, chỉ có Triệu Huyền Khang một người đào tẩu, Trần Lão Tổ. Đây là hai vị lão tổ từ Đông Hoang bên ngoài mời tới ngoại viện sao? Hồng Hà một mặt ngạc nhiên hỏi, Đông Hoang bên trong nhưng không có họ Trần tu sĩ kết đan, là Trần Quy Tiên lão tổ, lúc trước hắn rời đi Cự Một Lĩnh tìm một cái ẩn bí chi địa kết đan, sau khi thành công vừa vặn đuổi kịp tông môn cùng Nam Huyền Tông đại chiến, Nam Huyền Cảnh tự cho là tu vi cao, làm sao biết Trần lão tổ chính là thiên phú càng tại Mạc lão tổ phía trên tuyệt thế kiếm đạo thiên tài. Kết đan đằng sau kiếm đạo cảnh giới càng là đạt đến quỷ thần khó lường chi cảnh, nghe nói Trần lão tổ kiếm ngự kiếp lôi, một kiếm thiên tru, hai kiếm phá địch, cuối cùng há mồm phun một cái, chính là luyện kiếm thành hoàng cảnh giới cao thâm, nhẹ nhõm chém xuống Nam Huyền Cảnh đầu lâu, nó phong độ tuyệt thế, chỉ là ngẫm lại liền khiến người hướng tới a. Hồng Hà nghe xong Vi Thuần vừa lời nói đằng sau, trực tiếp liền ngu ngơ ngay tại chỗ, thật lâu không nói tiếng nào, hắn vậy mà kết đan, ta mới vừa vặn trúc cơ hậu kỳ. Vừa nghĩ tới chính mình xuất quan thời điểm, còn muốn lấy tam giai bích ba ngưng quan lĩnh giáo Trần Mạc Bạch kiếm sát, Hồng Hà cũng cảm giác da mặt của mình có chút điểm nóng, may mắn lúc kia chỉ là trong lòng nghĩ, còn chưa kịp nói ra cho mình áp lực. Hồng Hà là ưa thích có áp lực, nhưng trúc cơ khiêu chiến kết đan sự tình, đã không phải là áp lực, mà là đầu óc có vấn đề, hắn sao có thể tu luyện nhanh như vậy. Sau khi lấy lại tinh thần, Hồng Hà cũng đối với Trần Mạc Bạch tại ngắn ngủi trong vòng hai mười mấy năm, liền từ trúc cơ tu luyện tới kết đan biểu thị chấn kinh, phải biết Hồng Hà bái nhập thần một tông trước, liền có một cái cơ duyên, cho nên mới có thể có được gần như thiên linh căn tốc độ tu luyện, tiến bộ nhanh chóng, mà ở trong thần thụ bí cảnh, hắn lại đạt được một cái khác tiên duyên, như vậy hắn có thể đủ tại trúc cơ đằng sau, phá cảnh cấp tốc, ngắn ngủi 30 năm thời gian, liền tu luyện đến hậu kỳ cảnh giới, thiên linh căn Doãn Thanh Mai, tốc độ tu luyện đều không có hắn nhanh như vậy, cũng chính là bởi vậy. Hắn mới có tự tin có thể trái lại đuổi theo Trần Mạc Bạch, thậm chí siêu việt, nhưng bây giờ lại nói cho hắn biết chính mình muốn đuổi theo mục tiêu kết đan, cái này. Làm sao đuổi a? Hồng Hà cho dù đối với chính mình rất có lòng tin, nhưng đối với kết đan đại cảnh giới này, hay là có lòng kính sợ. Cho dù là hắn cơ duyên phong phú, cũng không có 100% nắm chắc, mà Trần Mạc Bạch lại là tại trúc cơ viên mãn đằng sau, một lần liền thành công, Hồng Hà đưa vào một chút. Suy tư Trần lão tổ thân phận kiếm tu, cùng kết đan trước sau hoàn cảnh, cảm thấy mình mơ hồ đoán được một chút chân tướng, hẳn là Trần lão tổ tại Nam Huyền Tông áp lực thật lớn phía dưới, vì tông môn khiên cờ cường đại lòng trách nhiệm, phối hợp thẳng tiến không lùi kiếm đạo ý chí, cùng không thành công thì thành nhân kiên định tín niệm, bước ra kết đan một bước kia, nghĩ đến đây, Hồng Hà lần đầu tiên trong đời, đối với người khác có khâm phục chi ý, Trần lão tổ kết đan hoàn cảnh, có thể nói là đàn sói rình mò. Đã muốn rời khỏi tông môn tránh tai mắt của người khác, lại có không có khả năng thất bại cường đại áp lực, đổi lại là bất luận là một tu sĩ nào, chỉ là loại trọng áp này đoán chừng liền sẽ hình thành tâm ma, chỉ sợ đều đi không đến dẫn phát thiên kiếp một bước kia liền đã linh lực tán loạn mà chết rồi, nhưng Trần lão tổ lại là thành công, luôn luôn đều ưa thích cho mình sức ép lên Hồng Hà, lần thứ nhất cảm thấy mình không bằng người, phải biết, Hồng Hà vốn đang là có chút xem thường Trần Mạc Bạch. Bởi vì hắn cảm thấy người sau nếu đã luyện thành kiếm sát, đã là trúc cơ vô địch thủ, còn mỗi ngày uống tại trong tông môn tu hành, có chút có lỗi với hắn cái kia một thân kinh thế hải tục kiếm đạo thiên phú, mà bây giờ, Hồng Hà lại là minh bạch, là chính mình quá nông cạn, cùng yêu thú chiến đấu, tại Vân Mộng Trạch mạo hiểm, thậm chí là cùng kiếp tu tán tu ma tu liều mạng tranh đấu, những này cũng chỉ là nhục thể sinh tử phía trên nông cạn áp lực mà thôi, chỉ có dám một mình gánh chịu tông môn tồn vong. Bảo hộ truyền thừa kéo dài, mới thật sự là đại dũng người, càng là phân tích Trần lão tổ, Hồng Hà thì càng cảm thấy mình nông cạn, hắn lập tức đã cảm thấy mình không thể đủ trốn ở Vân Mộng Trạch, mà là hẳn là học tập vị này Trần lão tổ, tại trúc cơ thời điểm liền gánh vác lên tông môn tương lai, cho nên Hồng Hà lập tức liền hướng tông môn xin mời kết thúc tại Vân Mộng Trạch ngồi bên này trấn nhiệm vụ, sau đó cưỡi truyền tống trận chuyển mấy cái phường thị đằng sau, về tới Cự Một Lĩnh, nào biết được vừa về đến. Liền nhận được thiên đại kinh hỷ, Trần lão tổ lại muốn triệu kiến hắn, trừ hắn ra, còn có Doãn Thanh Mai, hai người cùng là phó tông tuyệt đệ tử nhập môn, động phủ ngay tại lân cận núi, triệu kiến sự tình, tự nhiên trước tiên hướng Phó Tông Tuyệt báo cáo. Phó Tông Tuyệt đang bận biểu lĩnh hội lục giáp sơn khôi lỗi thuật, nghe hai cái đệ tử lời nói đằng sau, dùng thông thiên nghi cùng Trần Mạc Bạch liên hệ một chút, biết được là muốn truyền thụ kết đan tâm đắc đằng sau, hơi có chút lo nghĩ. Sư đệ A, hai người bọn họ tu vi còn chưa tới trúc cơ viên mãn, có thể hay không quá sớm, kết đan kỳ thật giống như trúc cơ, cũng là tinh khí thần ba phương diện thuế biến, nếu như chờ đến trúc cơ viên mãn thời điểm ôm chân Phật mà nói, đã tới đã không kịp. Tông môn có thể có càng nhiều tu sĩ kết đan, mới có thể càng ngày càng cường đại, ngoại địch mới không dám xâm phạm. Ta trước tiên đem chính mình tổng kết tâm đắc nói cho bọn hắn, cho dù là chỉ có thể tăng thêm một phần mười niềm tin, trăm năm mấy đời đệ tử xuống tới, nói không chừng chúng ta liền thêm ra một sư đệ sư muội. Sư đệ ánh mắt cao xa, cách cục rộng rãi, ta không bằng vậy. Ta hai cái đệ tử liền làm phiền ngươi vất vả. Phó Tông Tuyệt sau khi nghe, cũng là cảm thấy mình so sánh với Trần Mạc Bạch cách cục quá nhỏ, tư duy còn khốn nhiễu tại cao giai truyền thừa không có khả năng tùy tiện truyền thụ, cho dù là truyền thụ, cũng chỉ có thể đủ từng cái truyền cổ lão quan niệm bên trong, truyền thụ kết đan tâm đắc cho Trữ Tắc Xu sự tình, là đã sớm quyết định, nhưng truyền cho Hồng Hà cùng Doãn Thanh Mai, dựa theo đạo lý lại là cần cùng Chu Thánh Thanh nói một chút, nhưng Chu Thánh Thanh hiện tại kiên kỵ nhất có người quấy rầy, cho nên Trần Mạc Bạch cùng Phó Tông Tuyệt hai người thương lượng xong là đủ. Hồng Hà cùng Doãn Thanh Mai là Phó Tông Tuyệt đệ tử, người sau không có không đồng ý đạo lý, tách ra thông thiên nghi trò chuyện đằng sau, hắn đem sự tình nói một lần, Hồng Hà cùng Doãn Thanh Mai hai người đang nghe được kết đan tâm đắc bốn chữ thời điểm, trong nháy mắt liền hô hấp dồn dập, sắc mặt cũng bắt đầu hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt kích động. Ngày thứ hai, luôn luôn đối với dáng vẻ không phải rất để ý Hồng Hà, khó được sửa sang lại một chút trang phục của mình, cạo những năm này nuôi dáng dấp sợi râu. Mặc vào tự nhận là nhất đắc thể y phục, hắn còn tưởng rằng chính mình chậm trễ không ít thời gian, nào biết được Doãn Thanh Mai càng sâu, cũng không biết nàng đang làm gì, trọn vẹn kẹp lấy triệu kiến tiết điểm thời gian, mới khó khăn lắm xuất hiện. Trần Lão Tổ là một lòng luyện kiếm khổ tu sĩ, ngươi bôi những này son phấn bột nước có làm được cái gì? Hồng Hà chính mình là cái khổ tu sĩ, nhìn thấy vẻ lên đẹp đẽ cho trang Doãn Thanh Mai, không khỏi hừ lạnh một tiếng, đi đầu hướng về Trần Mạc Bạch chỗ trường sinh một đạo tràng mà đi. Đây là cơ bản nhất lễ tiết, cũng là đối với Trần Lão Tổ tôn trọng, ngươi không phải cũng cạo râu ria. Doãn Thanh Mai cùng Hồng Hà mặc dù trên danh nghĩa là sư huynh muội, nhưng hai người quan hệ đồng dạng, dù sao người sau trúc cơ đằng sau, vẫn tại tông môn bên ngoài, mấy năm mới trở về một lần, mà Doãn Thanh Mai làm thiên linh căn, là tông môn bảo bối, hai lần đại chiến đều không có để nàng đi ra ngoài một bước, nếu không phải còn có Phó Tông Tuyệt người sư tôn này tại, hai người chỉ sợ chủ đề đều không có. Đã quá muộn, lão tổ triệu kiến, tối thiểu nhất muốn sớm một canh giờ tới, đến trường sinh một đạo tràng trước đó, Trữ Tắc Xu đã đợi tại nơi đó, hắn làm trưởng môn lập tức liền đối với hai người quát lớn, Hồng Hà khẽ nhíu mày, trừng bên người Doãn Thanh Mai một chút, người sau cúi đầu xuống, thành thành thật thật bị mắng, trưởng môn, giống như đến Trần lão tổ triệu kiến thời gian của chúng ta, mắng lấy, mắt thấy Trữ Tắc Xu còn không có dừng lại dự định, Hồng Hà lập tức nhắc nhở hắn một câu. Toàn bộ thần một tông bên trong, hắn cũng liền đối với kết đan lão tổ có lòng kính sợ, còn lại tu sĩ trúc cơ, cho dù là trưởng môn hắn cảm thấy lấy thiên phú của mình, sớm muộn đều có thể siêu việt, cho nên mắt thấy có chậm trễ chính mình nghe kết đan tâm đắc khả năng, Hồng Hà lập tức liền mở miệng đánh gãy, Trần lão tổ đệ tử đến đây, chúng ta sự tình áp sau, Trữ Tắc Xu kỳ thật cũng là tìm cớ đuổi bên dưới thời gian, Hồng Hà nói chuyện hắn cũng liền không còn quát lớn Doãn Thanh Mai, Trần lão tổ đệ tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là Lưu sư đệ, hay là Trác Lạc hai vị sư muội, Hồng Hà mặc dù mắt cao hơn đầu, nhưng đối với Tiểu Nam Sơn nhất mạch tất cả đều trúc cơ ba người, nên cũng biết, dù sao cũng là lúc trước hắn trong suy nghĩ đối thủ cạnh tranh đệ tử, là Trác sư muội, Lạc sư muội mấy năm trước xảy ra chút việc, đã mất tích, ngươi không biết sao? A, Hồng Hà thật đúng là không biết, dù sao lúc trước hắn chỉ quan tâm Trần Mạc Bạch. Mà lại Lạc Nghi Huyên mất tích sự tình, Trần Mạc Bạch lựa chọn điệu thấp xử lý, tránh cho khả năng dẫn phát chú ý ngoài ý muốn, nghe xong Trữ Tắc Xu nói đằng sau, Hồng Hà hơi có chút nhíu mày, hắn đem chuyện nào ghi tạc trong lòng, nghĩ đến tương lai nếu có cơ hội mà nói, phát động một chút các mối quan hệ của mình, nhìn xem có thể hay không đem vị này Lạc sư muội tìm được, ngay lúc này, một đạo màu vàng đất độn quang rơi xuống, lộ ra một cái khí chất ôn nhuận, thôn phụ ăn mặc nữ tử, Trác sư muội. Trần lão tổ hiện tại có thời gian sao? Trữ Tắc Xu nhìn thấy Trác Minh, không khỏi khách khí hỏi, chính là sư tôn để cho ta mang các ngươi đi lên. Trác Minh những năm gần đây, đều tại Tiểu Nam Sơn làm ruộng, ngày bình thường đều là cái cuốc trổ quả bất ly thân, lại không có chú trọng dáng vẻ Lạc Nghi Huyên ở bên người giúp nàng cách ăn mặc, mấy năm gần đây đã triệt để là thôn phụ dáng vẻ. Nàng trong lúc nói chuyện, một đạo màu vàng đất linh quang tuôn ra, bọc lại Trữ Tác Xu ba người, hướng về Trường Sinh một phía trên một cây lớn nhất thân cành mà đi. Chỉ chốc lát sau, bốn người liền đã đi tới thân cành phía trên tòa kia trước cửa nhà gỗ, cửa lớn mở rộng ra, bên trong ngồi ngay thẳng một cái đen đỏ trường bào, dung nhan thiếu niên thanh tú, mà ở trước mặt của hắn, cả còn có một cái làm cho bọn hắn phi thường kinh ngạc tông môn trúc cơ, là cái thanh linh thủy tú thiếu nữ, Cổ Diễm sư muội, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Trữ Tác Xu làm trưởng môn, đối với trong tông môn tu sĩ trúc cơ đều là rõ như lòng bàn tay, biết đây là tông môn mấy năm gần đây được Trần lão tổ chỉ điểm đằng sau vừa mới trúc cơ, nàng vận khí rất không tệ, ở trong thần thụ bí cảnh mở ra một cái túi trường sinh thụ trấp, từ Trần lão tổ trong tay đổi lấy 100.000 linh thạch, hôm nay tại sao cũng tới, chẳng lẽ là Trần lão tổ kết đan đằng sau, cảm thấy cái kia 100.000 linh thạch quá phỏng tay rồi. Cổ Diễm sư chất ở trong thần thụ bí cảnh đạt được một môn đối với ta phi thường hữu dụng bí thuật, hôm nay Minh Nhi cố ý đưa nàng mang đến kể rõ chuyện này, Trần Mạc Bạch cười ôn hòa nói, môn bí thuật này là Cổ Diễm từ thiên phú thụ phía trên có được, chính là từ trường sinh một phía trên chắc lọc trường sinh thụ chấp phương pháp, đây đối với Trần Mạc Bạch tới nói, phi thường hữu dụng, lúc này Cổ Diễm cũng đứng dậy cáo từ, Minh Nhi, ngươi đưa một chút cổ sư chất, Trần Mạc Bạch lập tức đối với Trác Minh phân phó nói. Chương 516, chỉ điểm, vương tay mang ra, đều độ một đạo linh lực cho ta, Trần Mạc Bạch dạy bảo trước đó, tự nhiên muốn hiểu rõ học sinh nội tình, Trữ Tác Xu ba người mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là rất nghe lời đều làm theo, Trần Mạc Bạch lúc trước ở trong tay thanh nữ mua khối này Trác Linh Nghi, hoàn toàn là vật siêu chỗ đáng giá, Trữ Tác Xu, kim 8, mộc 39, thủy 13, hỏa 17, thổ 23, nhìn thấy trên màn hình biểu hiện ngũ hành linh căn trị số. Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng gật đầu, rất bình thường song thuộc tính chân linh căn, vô luận là tại thiên hà giới hay là tiên môn bên kia, đều là xuất sắc tư chất, chỉ tiếc Trữ Tác Xu cũng không có tu luyện nhị tướng công, giống như Mạnh Hoàng là khả năng đặc biệt tại trường sinh bất lão kinh, mà lại tu hành thời điểm vì nhanh chóng tăng lên cảnh giới, dùng qua không ít đan dược, căn cơ bất ổn, cho dù là có kim dịch ngọc hoàng đan, chất đan xác suất cũng không cao, nhưng mặt ngoài phía trên, Trần Mạc Bạch vẫn là đối Trữ Tác Xu gật đầu. Hồng Hà, kim 12, mộc 19, thủy 53, hỏa 14, thổ 12, cái thứ hai đo đạt linh căn chính là Hồng Hà, hắn quả nhiên không hổ là Trần Mạc Bạch trước đó trấn áp thần một tông 3.000 luyện khí thủ tịch chân truyền, thủy linh căn thiên phú độ cao, có thể xưng thiên tài, chỉ tiếc kim linh căn đồng dạng, cũng không có tu hành nhị tướng công, mà lại bị hoàn cảnh lớn ô nhiễm, thể nội cũng có đang độc góp nhặt, nhưng so sánh với Trữ Tác Xu, Hồng Hà tình huống liền muốn tốt hơn nhiều. Đầu tiên hắn thiên phú muốn xuất sắc hơn, thứ yếu còn trẻ, có đầy đủ thời gian đến hoạt động để ý đan độc, thuần hóa linh lực, cũng không tệ. Trần Mạc Bạch luôn luôn đều là tuân theo cổ vũ giáo dục, tra xong Hồng Hà nội tình đằng sau, cũng cười gật đầu, sau đó nhìn về hướng người cuối cùng. Doãn Thanh Mai trang dung đẹp đẽ trên mặt trứng ngỗng mang theo nhàn nhạt tâm thần bất định, nàng không biết Trần Mạc Bạch là tại đo đạt linh căn, còn tưởng rằng là lấy linh lực dò xét tu vi, ở đây trong ba người. Lấy tu vi của nàng thấp nhất, hai năm trước mới vừa vặn đột phá đến trúc cơ trung kỳ, đây đối với thiên linh căn tới nói, tốc độ đã coi như là lệch chậm, mặc dù trong lòng bất an, nhưng Doãn Thanh Mai đối mặt lão tổ nhìn qua ánh mắt, hay là ngoan ngoãn vương tuyết trắng như ngọc tay phải, đem một đạo trường sinh linh lực vượt qua, Doãn Thanh Mai, kim 2, mộc 83, thủy 6, hỏa 4, thổ 5, loại này trị số, chỉ cần hơi chỉ điểm một phen, kết đan cơ bản không có vấn đề. Trần Mạc Bạch nhìn thấy lòng bàn tay Trác Linh Nghi trên màn hình số lượng, không khỏi hài lòng gật đầu, lúc này, đưa Cổ Diễm rời đi Trác Minh cũng quay về rồi, Trần Mạc Bạch chỉ bên người bồ đoàn, ra hiệu cái này nhị đồ đệ tọa hạ, nói nhiều một cái cũng là giảng, mà lại lấy Trác Minh nghe đạo trúc cơ nền tảng, tương lai cũng là có hy vọng kết đan, hiện tại nghe một chút cũng tốt, hắn đầu tiên đem thần một tông truyền thừa cái kia mấy phần kết đan tâm đắc dùng chính mình lý giải cùng ngôn ngữ miêu tả một chút. Sau đó nói chính mình tự mình trải nghiệm, còn cần thống thủy thuật ngưng tụ một cái nhân thể nhỏ mô hình, để bọn hắn đối với kết đan quá trình này có rõ ràng nhất hình ảnh nhận biết, kể xong kết đan tâm đắc đằng sau, chính là bắt đầu từng cái tính nhắm vào chỉ điểm, Trữ sư chất tuổi tác đã đến đỉnh phong cuối cùng, lại là không có thời gian lại đi từ từ thuần hóa linh lực, không bằng tuyển một môn thích hợp công pháp rèn thể, ăn linh mễ, cường tráng một chút chính mình thể phách đi. Đối với Trữ Tác Xu, Trần Mạc Bạch cũng là không có rất tốt biện pháp, dù sao người trước mấy trăm năm tới tu hành, từ luyện khí đến trúc cơ, đều là một đường cắn thuốc tăng lên phá cảnh, đan độc đã sớm cùng hắn trường sinh linh lực hòa làm một thể, nếu muốn hóa đi đan độc, hắn cả đời tu vi cũng muốn đi rơi hơn phân nửa, căn bản cũng không đáng giá, còn không bằng liền kiên định tín niệm, trực tiếp trùng kích kết đan. Dù sao có Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt hai cái thành công ví dụ, mà lại Trữ Tác Xu còn nhiều thêm Kim Dịch Ngọc Hoàng Đan, là có thể mượn nhờ đan dược lực lượng bước qua cửa này, chỉ là như vậy vừa đến, nhục thể cùng thần thức thuế biến, liền cần chính hắn tới, mà Trần Mạc Bạch đối với thần thức phương diện này, cũng là không quá am hiểu, toàn bộ nhờ Mạnh Hoàng Nhi tương trợ, lại thêm đan dược chi lực, cưỡng ép xông qua, chỉ có nhục thể phương diện, là hao phí không ít tài nguyên cùng thời gian tự mình kinh lịch, kinh nghiệm phong phú, khởi bẩm Trần Lão Tổ, lúc trước nghe ngươi tại thần một thành có quan hệ trúc cơ ba cửa ải giảng giải đằng sau, ta liền đã minh bạch nhục thân cường đại đối với kết đan trợ giúp, cho nên cũng bắt đầu tu luyện thích hợp bản thân một linh thể. Những năm gần đây hao phí không ít tài nguyên, miễn cưỡng đem môn này đoán thể chi pháp tu luyện đến trúc cơ cấp độ, cũng không biết đối với kết đan trợ giúp lớn không lớn. Trữ Tác Xu cũng là lời thật nói thật, thần một tông công pháp rèn thể không ít, nhưng một thuộc tính đỉnh cấp trường sinh đạo thể bởi vì thiếu khuyết trường sinh thụ chấp, hắn không cách nào tu luyện, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn lớn nhất chúng một linh thể. Cái này một linh thể là lưu truyền ở trên Đông Hoang bình thường nhất rộng khắp công pháp rèn thể, cho dù là tán tu cũng có thể đạt được luyện khí bộ phận thiên chương, nhưng trúc cơ trở lên bộ phận, thì là Đông Hoang đại phái bên trong mới có. Trữ Tác Xu sở dĩ lựa chọn cái này, là bởi vì cái này một linh thể năng lượng cao nhất đủ tu luyện tới tam giai, mà lại vừa vặn tam giai một linh thể phương pháp tu luyện, thần một tông có, dù sao thuộc tính cùng một. Lúc trước cũng là Chu Thánh Thanh hao phí không ít linh thạch từ Đông Di một lần hội đấu giá phía trên mua được, Trữ Tác Xu là nghĩ đến tại kết đan trước đó, đem một linh thể tu luyện tới nhị giai đỉnh phong, chỉ tiếc thời gian hay là quá ngắn, cho dù là hiện tại mỗi ngày ăn năm bổng nhiên linh mễ, lại để cho luyện đan bộ điều phối một chút phụ trợ đoán thể chén thuốc, cũng vẻn vẹn tu luyện đến nhị giai mà thôi. Một linh thể sao, vừa vặn ta phải cổ diễm sư chất chắc lọc thuật thí nghiệm dưới, ngưng luyện hai giọt trường sinh thụ chấp. Ngươi lấy trước đi luyện hóa, đợi đến kết đan đại điển đằng sau, ta sẽ giúp ngươi nhiều chắc lọc một chút, hy vọng ngươi có thể tại kết đan trước đó đem đoán thể thuật tăng lên tới nhị giai đỉnh phong. Trường sinh thụ chấp là một thuộc tính công pháp rèn thể tốt nhất linh vật, Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra một cái thanh bì hồ lô, đa tạ Trần Lão Tổ, Trữ Tác Xu trong phòng còn lại ba người ánh mắt hâm mộ bên trong, sắc mặt ngạc nhiên hành đại lễ. Sau đó lập tức đứng dậy nhận lấy trường sinh thụ chấp, ta lại truyền cho ngươi một môn nhanh chóng luyện hóa trường sinh thụ chấp bảo hỏa đoán thể thuật, môn bí thuật này cần một đóa tinh luyện hoàn chỉnh khống chế tự nhiên thanh dương hỏa, ngươi có à, đệ tử vừa vặn có một đóa, chính là khống chế trong tay mà nói, cũng không quá thuần thục, hoàn chỉnh một đóa thanh dương hỏa là nhị giai đỉnh phong linh vật, tại toàn bộ thần một tông cũng là vô cùng hiếm có, Trữ Tác Xu một linh căn xuất sắc, hỏa linh căn lại chỉ có thể nói miễn cưỡng. Cho nên đối với cái này linh hỏa khống chế vẻn vẹn có thể sử dụng, cái này cần chính ngươi đi bước qua cửa ải này, giống như là Trần Mạc Bạch loại này hỏa linh thể, đang sử dụng bảo hỏa đoán thể thuật thời điểm, có thể trực tiếp dùng hiệu suất cao nhất xuất đến rèn luyện, bởi vì hỏa diễm sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, cũng chính là bởi vậy, hắn có thể đủ tùy tiện mà nâng luyện thành kiếm sát, mà Trữ Tác Xu mà nói, cũng chỉ có thể đủ chính mình chịu khổ linh hỏa đoán thể thống khổ, chịu đến lâu. Luyện hóa trường sinh thụ chấp tốc độ liền càng nhanh, chịu không được cũng chỉ có thể dừng lại, Trữ Tác Xu lần nữa nói tạ ơn đằng sau, ông Thanh bị hồ lô yêu thích không buông tay ngồi xuống một bên, đem vị trí tặng cho Hồng Hà, Trần Lão Tổ, không biết ta kết đan còn có cái nào thiếu hụt, Trần Mạc Bạch sử dụng nhiên đăng thuật dò xét một chút Hồng Hà linh lực cùng nhục thân, sau đó lại nhìn một chút hắn linh căn trị số, đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng, cái này Hồng Hà ngũ hành linh căn trị số cộng lại có 110. Hắn là dùng qua tăng lên linh căn thiên tài địa bảo sao, mà lúc này đây, Trần Mạc Bạch cũng phát hiện Hồng Hà nhục thân sinh cơ bừng bừng, huyết khí thịnh vượng, tự hồ cũng tu luyện có một môn đoán thể chi pháp, mà lại tạo nghệ cực sâu, chính là linh lực của hắn mặc dù 10 phần to lớn, nhưng lại bề bộn đến cực điểm, đây cũng không phải là phục dụng đan dược quá độ hiện tượng, tự như là tu luyện mấy môn khác biệt thủy thuộc tính công pháp hỗn hợp mà thành linh lực, Hồng sư chất, dục thể của ngươi cường đại, linh lực to lớn, bất quá tự hồ có bộ phận linh lực còn không có bị ngươi nắm trong tay, đây là vì gì? Trần Mạc Bạch lời này vừa ra, Hồng Hà sắc mặt hơi đổi, hắn do dự một hồi, nói một chút nguyên nhân, khởi bẩm Trần lão tổ, đệ tử trừ Bích Ba Công bên ngoài, còn kim tu thủy nguyên thể, thanh linh quyết, cũng chính là bởi vậy, mới có thể ở trong cùng giai vô địch thủ, có thể là bởi vì kim tu ba loại công pháp nguyên nhân, cho nên dẫn đến linh lực có chút ba động, thủy nguyên thể là thủy thuộc tính đoán thể chi pháp, cùng một linh thể cùng loại, mà thanh linh quyết thì là thần một tông một môn thần thức chi pháp, cùng Trần Mạc Bạch lúc trước tu luyện dưỡng niệm chú thần thuật không sai biệt lắm, bất quá muốn càng cao cấp một chút, có thể tu luyện tới nhị giai. Hồng Hà tại kim tu ba loại công pháp tình huống dưới, tu vi còn bảo trì nhanh chóng tiến bộ, loại thiên phú này, đã không thể dùng thiên tài để hình dung, gần như sắp so ra mà vượt Trần Mạc Bạch, ngươi thủy nguyên thể đã là nhị giai trung phẩm, tuổi tác cũng không lớn, lại thêm tông môn tài nguyên, kết đan trước đó đạt tới nhị giai đỉnh phong khẳng định không có vấn đề, nếu như có thể có cơ hội tiến giai đến tam giai mà nói, kết đan có thể đủ nhiều một thành tỷ lệ, tử phủ thức hải bởi vì dính đến cá nhân tư ẩn. Ta không có dò xét, bất quá thần thức của ngươi cường độ so linh lực còn cường đại hơn, hẳn là dị bẩm thiên phú duyên cớ, tiếp tục bảo trì trong lòng thanh linh, kiểu tu luyện này xuống dưới, mấu chốt chính là linh lực bề bộn vấn đề, loại tình huống này ta lại là cũng không có gặp qua, cần cẩn thận suy nghĩ một chút phương pháp giải quyết, ngươi bình thường tu hành dùng qua đan dược gì, đối mặt Trần Mạc Bạch tra hỏi, Hồng Hà thành thật trả lời, đều là một chút thích hợp thủy linh lực tăng trưởng cùng tăng lên, bất quá gần nhất những năm này. Lại là cơ bản không có phục dụng, chỉ có đột phá bình cảnh thời điểm, để bảo đảm thành công, dùng một hạt có trợ giúp phá chướng đan dược, sau này ngươi cũng đừng nghĩ đến tăng lên linh lực, hảo hảo mài dũa một chút đi, kết đan dù sao cũng là linh lực ngưng đan, vô luận là nhục thân hay là thần thức, cũng chỉ là linh lực thuế biến phụ trợ mà thôi, chỉ điểm Hồng Hà chú ý tinh khí thần chủ thứ đằng sau, Trần Mạc Bạch nhìn về hướng người cuối cùng, Doãn Thanh Mai, cái này thần một tông đại bảo bối. Đã triệt để trưởng thành đại mỹ nhân, thanh bạch giao nhau cung trang không cách nào che giấu nó ống ánh tuyết trắng màu da, thon dài linh lung tư thái, đường cong mượt mà mặt trứng ngỗng, như vẻ mặt mày, giống như mùa xuân nở rộ quả đào, tiếu mỹ mà diễm nhưng, còn xin lão tổ chỉ điểm. Doãn Thanh Mai trong lúc nói chuyện từ phía sau trên bồ đoàn đứng dậy, đầu gối trên sàn nhà nhẹ nhàng xê dịch, đi tới Hồng Hà tránh ra đằng sau, Trần Mạc Bạch trước người vị trí bên trên, Doãn sư chất là thiên hình linh căn. Chỉ cần bộ dạng này làm từng bước tu hành, kết đan là không có vấn đề, Trần Mạc Bạch đối mặt nàng, lại là không có giống đối với Trữ Tác Xu cùng Hồng Hà như thế dụng tâm, thậm chí đều vô dụng nhiên đăng thuật cho nàng bắt mạch, dò xét thân thể nàng, lão tổ, ta, Doãn Thanh Mai có chút không cam tâm, nàng đợi thời gian dài như vậy, làm sao lại chỉ có một câu nói kia, nàng nghĩ đến Phó Tông Tuyệt đã từng đối với nàng tiết lộ qua cái kia bộ trường sinh giáo chí cao bí pháp, nghe nói có thể trực chỉ hóa thần. Nhưng Phó Tông Tuyệt ý tứ, môn công pháp này là Trần Mạc Bạch vì tông môn mang tới, nếu muốn tu hành mà nói, nhất định phải hắn tự mình gật đầu mới được, cũng chính là bởi vậy, Doãn Thanh Mai mới có thể khi lấy được Trần Mạc Bạch triệu kiến thời điểm, tâm tình kích động, nàng còn tưởng rằng vị này Trần Lão Tổ muốn truyền thụ hóa thần đại pháp, a, Doãn sư chất còn có chuyện gì khác không? Trần Mạc Bạch có chút kỳ quái hỏi, cái này thiên linh căn hắn nghe Phó Tông Tuyệt nói qua, cũng là nghe đạo trúc cơ. Chỉ bất quá tông môn vì điệu thấp làm nhạc nàng tồn tại, cũng không có tuyên truyền, chân chính tiên thiên thiên linh căn, lại thêm thần một tông dốc sức tương trợ, chỉ cần Doãn Thanh Mai chính mình không tìm đường chết phục dụng đan dược tăng cao tu vi, kết đan cửa ải này căn bản là ngăn không được nàng, thậm chí Trần Mạc Bạch cũng nghĩ qua, có phải hay không muốn truyền thụ cho nàng, thanh đế trường sinh kinh, bất quá môn công pháp này dù sao cũng là thượng cổ lúc sau, cũng không biết hoàn cảnh bây giờ tu luyện có thích hợp hay không. Mà lại Trần Mạc Bạch cũng sợ môn này hóa thần đại pháp bên trong, ẩn tàng có trường sinh giáo vị kia cái gọi là thiên tôn chuẩn bị ở sau, tại không có bảo đảm vạn vô nhất thất tình huống dưới, hắn cảm thấy hay là cẩn thận một chút tương đối tốt, dù sao Doãn Thanh Mai thế nhưng là thiên linh căn, chỉ cần tu luyện trường sinh bất lão kinh, giữ gốc cũng là kết đan viên mãn, không cần thiết vì một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.